Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243 Tiến Tuyết Vực. Tuy nói Tuyết Vô Ngân phóng Nhạc Tô Tô đi rồi, nhưng nàng rốt cuộc cho hắn mang theo lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh. Tuyết gia chủ có thể nhẫn, Tuyết gia một chúng trưởng bối lại như thế nào có thể nhẫn. Vì thế đánh ngày đó bắt đầu, Tuyết gia liền nơi trốn tìm Nhạc gia phiền toái, khởi điểm Nhạc gia gia chủ tự biết đối lý. Còn nhường nhịn vài phần, nhưng thời gian lâu rồi liền không thể nhịn được nữa. Nhạc gia chủ dưới sự giận dữ bắt đầu phản kích, bởi vậy hai đại gia tộc liền bắt đầu rồi không tiếng động khói thuốc súng, chỉ là Nhạc Tô Tô vào cung. Không nói phái người đi tìm mất đi Tuyết Nhạc Nhan, ngược lại lợi dụng hài tử mất đi tới khiến cho quốc chủ áy náy. Do đó đạt được ân sủng, thời gian tiệm lâu, quốc chủ đối nàng này bộ xiếc dần dần sinh ghét, lại có thông tin vịt xưng đứa nhỏ này rốt cuộc là ai còn nói không chuẩn. Quốc chủ khi đó vốn là đối nàng sinh chán ghét, nương cái này cớ dần dần vắng vẻ nàng, Nhạc Tô Tô chịu không nổi cái này chênh lệch, không quá mấy năm liền qua đời, chuyện cũ lệnh người thổn thức không thôi. Nhiều ít ái hận đều bởi vì một phương không quý trọng gây thành bi kịch mà Tuyết Vô Ngân chưa bao. Giờ từ bỏ tìm kiếm Tuyết Nhạc Nhan, rốt cuộc ở Nhạc Tô Tô thời gian mang thai, hắn ngày đêm bảo hộ, sau khi sinh liền đem nàng sủng lên trời. Trong lòng đối nàng tràn đầy tưởng niệm, như cũ trộm phái người tìm kiếm, chỉ là nhoáng lên 18 năm đi qua, như cũ không có tin tức. Lý Nhạc Ngôn nghe xong, đáy lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, nàng lặng lẽ giật nhẹ Phùng Dần tay áo, nhỏ giọng nói, người nói vạn nhất Tuyết gia gia chủ yêu cầu chúng ta đem hài tử tìm được mới bằng lòng lui một bước, vậy phải làm sao bây giờ? ... Này, loại này làm khó người khác sự, nói vậy, bọn họ sẽ không đưa ra như vậy quá mức yêu cầu đi. Phùng Dần nói xong, trầm tư một lát, nghĩ đến Vân Mặc quốc chủ đều có thể đưa ra làm sứ giả giải quyết bọn họ mâu thuẫn thỉnh cầu. Kia Tuyết gia gia chủ cũng không phải không có khả năng đưa ra càng vô lý yêu cầu, thật là xấu. Người A, hắn bắt đầu ở trong lòng tính toán, mất đi 18 năm hài tử tìm trở về khả năng tính có bao nhiêu đại, Tuyết vực lối vào con. Đường gập ghềnh, bọn họ chỉ phải xuống xe ngựa đi bộ đi trước. Đi đến hẻm núi khẩu, quả nhiên thấy có rất nhiều quan binh bị đổ ở nơi đó. Mà lại hướng trong nhìn lại, có ăn mặc hai loại phục sức người ở hẻm núi nội gác. Không cho bất luận kẻ nào ra vào, liên quan đến sinh tử việc. Bọn họ thế nhưng cũng không thèm quan tâm, Tuyết Nhạc hai nhà sao có thể có lớn như vậy quyền uy. Làm những người này cam nguyện chết đều không phản bội. Lý Nhạc Ngôn nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá. Hiện thực cũng chưa cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian. Mới vừa đi đến cửa cốc, liền bị bên trong người ngăn lại. Quát, các ngươi đi nhanh đi, không cần lại đến, chúng ta không có khả năng tha các ngươi đi vào. Lý Nhạc Ngôn đánh giá bọn họ, một đội người ăn mặc màu nguyệt bạch quần áo, vạt áo phiêu phiêu, giống như trích tiên, nghĩ đến là Tuyết người nhà. Nàng lại hướng một khác đội người nhìn lại, bọn họ xuyên nhưng thật ra ngũ thải tân phân, cùng Tuyết người nhà hình thành tiên minh đối lập. Chúng ta vị trí hiện tại là đi thông Tuyết vực. Duy nhất thông lộ, không đem bọn họ giải quyết rớt, nói toạc thiên cũng vào không được, đi theo vị kia đại thần để sát vào Phùng Dần. Thấp giọng nói, này thật đúng là khó làm. Lý Nhạc Ngôn linh cơ vừa động, đi đến hạp khẩu, nói. Làm phiền truyền cái lời nói, ta có các ngươi Tuyết gia gia chủ chi nữ Tuyết Nhạc Nhan tin tức. Kia thủ vệ người rõ ràng sửng sốt. Hạ, trên dưới đánh giá nàng một phen, hoài nghi mà nhìn nàng, như thế nào? Không tin, người không tin nhưng thật ra không sao. Bỏ lỡ tin tức, không sợ các ngươi gia chủ vấn tội với ngươi. Lý Nhạc Ngôn chậm gì gì mà nói, nhưng trong đó uy hiếp không cần nói cũng biết, người nọ do dự hạ. Cùng bên người người thấp giọng phân phó chút cái gì, liền chạy về hẻm núi nội, không bao lâu, lại trở về tới, cung kính nói, còn thỉnh cô nương nhập cốc. Dứt lời, hắn hướng Lý Nhạc Ngôn làm cái thỉnh thủ thế, lại đem Phùng Dần đoàn người ngăn lại. Lý Nhạc Ngôn thấy thế nói, bọn họ không tiến, ta cũng không tiến, người nọ vô pháp, chỉ phải toàn bộ cho đi, mà lúc trước một chúng quan binh vẫn bị ngăn ở bên ngoài. Phùng Dần thấp giọng hỏi, người như thế nào biết Kết Nhạc Nhan rơi xuống? Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn, cười thần bí, không nói gì, Thượng Hòa đi tới, vỗ vỗ Phùng Dần vai, cũng là vẻ mặt mê chi tươi cười, Phùng Dần, này ý vị thâm trường tươi cười là có ý tứ gì? Còn có các ngươi hai cái này tương đồng tươi cười là chuyện như thế nào? Ai, đứng lại, cho ta giải thích rõ ràng. Lý Nhạc Ngôn tự nhiên nghe không được hắn tiếng lòng, lo chính mình đi phía trước đi tới, người nọ lãnh bọn họ đi vào tuyết vực. Tuyết vực nội cùng ngoại giới kém vô hai, chỉ là bọn hắn hàng năm không rời đi, tự cấp tự túc sinh hoạt, khiến cho bọn họ lẫn nhau chi gian không có như vậy nhiều phân tranh. Làm người cũng cực kỳ đơn thuần thiện lương, tại đây loại chế độ gia trưởng bộ lạc, hai đại gia tộc gia chủ địa vị tự nhiên cực cao, gia chủ. Người đưa tới, người nọ đứng ở một cái nam tử trước. Cung kính nói, kia nam nhân quay đầu lại, quét mọi người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt lên tiếng, Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn, ở trong lòng phỏng đoán thân phận của hắn, suy đoán hắn đó là Tuyết gia gia chủ. Một thân xương màu trắng xiêm y, hơn nữa đầy đầu bạc, sách, không biết còn tưởng rằng một đêm sầu đầu bạc, nghe nói Tuyết gia là tuyết vực nữ thần tuyết nữ hậu nhân. Trời sinh một đầu tóc bạc, không biết có cái gì thần kỳ chỗ, là ngươi nói có con ta Tuyết Nhạc Nhan tin tức. Tuyết Vô Ngân nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng thanh âm thực nhẹ, lại cho người ta một loại uy nghiêm áp bách cảm giác, đúng là, Lý Nhạc Ngôn nói. Chỉ là trong lòng buồn cười, nghe đồn Tuyết Nhạc Nhan còn không biết rốt cuộc là ai nữ nhi. Hắn liền một lòng coi như chính mình, cũng không biết là thật sự thích đứa nhỏ này, vẫn là đối Nhạc Tô Tô một mảnh thâm tình, mới yêu ai yêu cả đường đi, cũng hoặc có cái gì nguyên nhân khác, chỉ là, nàng thở dài. Mới nói, ta biết đến cũng chỉ là mấy cái manh mối, ta người cô đơn một cái, không quyền không thế. Cũng không từ tra xét thật giả, ngươi nói cùng ta. Ta sẽ tự phái người đi tra. Nếu là thật sự, nhất định thù lao phong phú. Nếu là giả, cũng sẽ không khó xử với ngươi. Sẽ tự thả ngươi xuất cốc. Tuyết Vô Ngân ngắt lời nói, nga. Hảo nha, nàng lên tiếng. Lại không nói chuyện, chỉ lấy tay ôm bụng. Tuyết Vô Ngân không nghe được động tĩnh. Nhíu nhíu mày, quay đầu lại xem nàng. Thấy nàng hướng chính mình cười ngây ngô, cũng không nói lời nào. Hắn mặc, sau một lúc lâu mới nói. Người tới, thượng bàn rượu và thức ăn, nguyên lai Lý Nhạc Ngôn cũng không biết cái gì Tuyết Nhạc Nhan. Thậm chí chuyện này cũng là hôm nay mới nghe nói. Đột nhiên bị hỏi đến, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Chỉ phải trước hết nghĩ biện pháp kéo dài một lát, cần nhất tìm cái lý do thoái thác. Thứ hai nghĩ cách làm hai đại gia tộc rời đi này nguy hiểm nơi. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này cho bọn hắn chôn cùng. Vì thế liền giả ý làm bộ đã đói bụng, ăn trước thượng một đốn lại nói. Tuyết Vô Ngân nói chuyện ngắn gọn. Thái độ cũng không có thật tốt, nhưng là làm người đảo rất hào phóng. Thượng một bàn lớn đồ ăn, các màu mỹ thực đều có. Thấy bọn họ ăn hương, cũng không quấy rầy, chính mình ra cửa. Đem không gian để lại cho bọn họ, hắn đi ra khỏi phòng. Đưa tới lãnh Lý Nhạc Ngôn đoàn người tiến tuyết vực người kia hỏi nói. Bọn họ là cái gì thân phận? Kia gã sai vặt đáp. Không biết, nhưng nhìn thấu trang điểm. Không giống chúng ta vân mặc người. Tuyết Vô Ngân sau khi nghe xong. Xoa xoa giữa mày, phất tay làm hắn lui ra. Hết chương.